Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020: Huyền hoàng bên ngoài chư giới. Chương 1015: Huyền hoàng bên ngoài chư giới. Từng kiện thiên tài địa bảo vì khôi lỗi khung xương, kim sắc nguyên lực thủy triều lên xuống giống như phun trào. Hình thành huyết nhục tổ chức bám vào tại xương trên kệ, thiên cơ khôi lỗi chậm rãi hiện ra hình dáng, mà tại kim sắc nguyên lực hiện lên quá trình bên trong. Lý Phàm còn ẩn ẩn đồng thời nghe được đứt quãng nỉ non âm thanh. Đây là cái gì động tĩnh? Xảo công cư sĩ một bộ thành thạo dáng vẻ. Lý Phàm cũng liền không sợ quấy rầy, trực tiếp lên tiếng hỏi. Không rõ ràng, nhưng là sử dụng nguyên lực tất nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng. Không cần phải lo lắng. Chúng ta thiên cơ giới tu sĩ, đem xưng là thế giới sơ ngữ, thấy cũng nhiều, thành thói quen, trả lời Lý Phàm đồng thời. Hắn chăm chú nhìn thiên cơ khôi lỗi, tinh tế điều khiển nguyên lực, tứ chi, thân thể, đầu, sau đó là da thịt, lông tóc, tất cả đều chậm rãi hiển hiện. Dược Vương Tông chủ Liễu Như Trần thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn trước mắt tình cảnh này. Như thế luyện chế khôi lỗi thủ đoạn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Làm bề ngoài hình dạng cùng Liễu Như Trần hoàn toàn nhất trí thiên cực khôi lỗi được sáng tạo ra. Trong nháy mắt, Liễu Như Trần trong lòng cũng không hiểu sinh ra một cỗ không kịp chờ đợi muốn phụ thân trong đó. Khát vọng, vị đạo hữu này, mời đi, xảo công cư sĩ lười biếng nói ra. Mắt nhìn Lý Phàm, gặp hắn nhẹ gật đầu. Liễu Như Trần lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí phi thân tới gần. Thiên cơ khôi lỗi phía trên bộc phát ra một trận u quang. Sau một lát, mở mắt, giành lấy cuộc sống mới Liễu Như Trần bàn tay trương nắm. Thần sắc rung động, quả thực, cùng ta vốn là thân thể cảm giác giống như đúc, thậm chí còn có đan điền, thức hải tồn tại, cuối cùng là làm sao làm được. Xảo công cư sĩ căn bản không để ý Liễu Như Trần. Được rồi, không có chuyện gì khác ta liền đi về trước. Thiên Dương đạo hữu vẫn chờ ta đây. Hắn không kịp chờ đợi hỏi. Lý Phàm cười cười, thả hắn rời đi. Liễu Tông Chủ, chúng ta vạn giới liên hợp hội thủ đoạn như thế nào? Nhìn lấy còn tại thể nghiệm chính mình tân thân thể Liễu Như Trần, Lý Phàm hỏi. Thần hồ kỳ kỹ, thần hồ kỳ kỹ. Liễu Như Trần vui vẻ thần phục đạo. Sau đó thần sắc hơi động một chút. Vạn giới liên hợp, chẳng lẽ vừa mới vị kia xảo công đạo hữu cũng không phải là huyền hoàng giới bản thổ tu sĩ? Lý Phàm nhẹ gật đầu. Liễu Tông Chủ quả nhiên kiến thức phi phàm, xảo công đạo hữu chính là thiên cơ giới xuất thân. Liễu Như Trần nghe vậy thất thanh nói. Thiên cơ giới, cái kia trong truyền thuyết xây dựng ở một bộ cự đại khôi lỗi phía trên, trong tinh không lơ lửng không cố định tu tiên giới. Thì ra là thế, dạng này liền nói thông. Lý Phàm một phen hỏi thăm phía dưới, mới biết, ban đầu tới năm đó Dược Vương Tông lão tổ, Dược Vương Tôn Phiếu Miểu, năm đó du lịch chư giới, ghi chép xuống các giới kiến thức, trong đó có quan tại thiên cơ giới ghi chép. Bất quá về sau tiên lộ đoạn tuyệt, mỗi cái tu tiên giới ở giữa thì cơ bản đã không còn tới lui. Cho nên liên quan tới các giới ghi chép cũng còn dừng lại tại xa xưa đi qua. Năm đó ta quyết định chỉ huy toàn tông trốn xa, thoát đi huyền hoàng về sau, tiến về mục tiêu chính là cách gần nhất tiêu giao giới. Nơi đó tu sĩ tôn sùng vô vi, tiêu giao chi đạo, không thích tranh đấu, đối với ngoại lai giả cũng 10 phần thân mật, là cái nơi đến tốt đẹp. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, Liễu Như Trần sắc mặt có chút ảm đạm. Nói chuyện công phu, hắn 10 phần thức thời đem Dược Vương Tôn Phiếu Miểu du ký thần thức truyền vào cho Lý Phàm. Một bộ thô sơ tinh đồ thoáng chốc xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Biểu thị ra huyền hoàng giới chung quanh chung 18 cái tu tiên giới đạo tiêu vị trí. Tựa như tùy cơ sắp xếp, không có nhìn ra có cái gì đặc thù quy luật. Ngoại trừ 18 cái cố định bất động, còn có 2 cái không có cụ thể đạo tiêu phương vị tu tiên giới. Thứ nhất cũng là thiên cơ giới, đến mức một cái khác thì là tên là Huyền Thương. Căn cứ du ký ghi chép, Huyền Thương cùng nói là thế giới, không bằng nói là một chiếc to lớn phi chu. Huyền Thương lui tới mỗi cái tu tiên giới ở giữa, trao đổi vật tư, giành lợi nhuận, phiếu miểu lão tổ, có thể thần du chư giới. Thật khiến cho người ta hâm mộ, đem du ký bên trong nội dung quét mấy lần. Lý Phàm cảm thán nói ra, niên đại quá xa xưa, tinh hải biến đổi lớn, du ký bên trong ghi lại hết thảy, chỉ sợ đều đã hóa thành hư vô, lại hoặc là, đã bị Huyền Hoàng thôn phệ cũng khó nói. Huyền Thương, chấm ngoặc kép, giới này tu sĩ phong cách hành sự, xem ra cùng Tiêu Tu Viễn có chút cùng loại, về sau như có cơ hội, có thể nghiệm chứng một phen. Liễu Như Trần không biết Lý Phàm suy nghĩ trong lòng, thì là tiếp lấy lời nói. Nghe nói năm đó lão tổ còn chuẩn bị hướng càng xa xôi du lịch, nhưng lại chẳng biết tại sao cuối cùng cải biến chủ ý. Tựa hồ là bởi vì chúng ta vị trí phiến tinh không này có chút nguyên nhân đặc biệt. Bất quá cụ thể nguyên do, lão tổ lại không có cáo hậu nhân. Lý Phàm thần sắc hơi động, có chút đặc thù a. Tôn phiếu miểu vị trí niên đại, tiên lộ còn chưa đoạn tuyệt, tường cao tự nhiên cũng còn không có tồn tại. Nhưng Huyền Hoàng giới vị trí tinh hải, liền đã có chỗ khác biệt. Huyền Hoàng giới các đời phi thăng tiên nhân, toàn cũng không tìm tới bất luận cái gì tương quan ghi chép. Hoặc là cũng là mỗi một cái tiền bối, tất cả đều tấn thăng trở thành vô danh chân tiên. Hoặc là cũng là có đại năng đem tin tức của bọn hắn tất cả đều xóa đi. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm rơi vào trong trầm tư. Tiếp đó, Lý Phàm chỉ huy Liễu Như Trần đi thăm một phen linh mộc giới thịnh cảnh. Vô luận là lấy cảnh tự Huyền Hoàng giới Sơn Xuyên Giang Hà, vẫn là mô phỏng các đại thượng cổ tông môn di tích, cũng hoặc là lá trung ương gốc cây kia cao nữa là mà đứng cây rừng, đều bị Liễu Như Trần khen không dứt miệng. Sau cùng trịnh trọng bái kiến vô diện chân tiên tượng đá về sau, Lý Phàm đem Dược Vương đỉnh lấy ra. Bây giờ có biện pháp không thể đồng tu hạn chế. Nếu là đem trong đỉnh đệ tử tất cả đều tỉnh lại, bọn họ tất nhiên sẽ lâm vào tự giết lẫn nhau bên trong. Liễu tông chủ ngươi xem coi thế nào ứng đối. Chúng ta vạn giới liên hợp hội có một loại tên là thương sinh linh nguyên công công pháp, có thể miễn trừ loại này hạn chế. Chấm ngoặc kép, nghe xong Lý Phàm giới thiệu, Liễu Như Trần ngẫm nghĩ một lát sau, cấp ra trả lời chắc chắn, như là đã quyết định thêm vào liên hợp hội, tự nhiên là muốn xuất một phần lực. Nếu bàn về chiến lực, chúng ta Dược Vương Tông có lẽ không được tốt lắm, nhưng nói đến luyện đan, bồi dưỡng linh thực, chúng ta Dược Vương Tông coi như am hiểu. Bất quá, chấm ngoặc kép, Liễu Như Trần trên mặt xuất hiện một tia trần chờ. Mấy ngàn năm trôi qua, ta không biết bây giờ Huyền Hoàng giới đan đạo phát triển đến loại trình độ nào. Nhưng nếu như có thể làm ra điểm cụ thể đan dược, lại cho chúng ta chút thời gian, hẳn là có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Liễu Như Trần hết sức rõ ràng, cam đoan Dược Vương Tông toàn thể an toàn phương pháp tốt nhất, cũng là tận khả năng thể hiện ra chính mình giá trị. Dù sao khi nhìn đến linh mộc giới bên trong, không biết ngày đêm làm lấy khuân vác thụ nhân nhất tộc, cùng hoàn toàn biến thành công pháp tu hành máy móc huyết nhục khôi lỗi về sau. Liễu Như Trần biết, cái này vạn giới liên hợp hội, cũng không phải cái gì lương thiện, mà trước mắt vị này đại biểu Hồng Trần Từ Bi Tiên Thượng Sứ, ngày xưa Huyền Thiên Giáo Pháp Vương, cũng tuyệt không giống nhìn qua như vậy thân thiết, nhân từ, tế thế trường sinh kinh, đối luyện đan có đặc thù tăng thêm. Cho nên trưởng lão trong môn phái, tốt nhất vẫn là lựa chọn một số giữ lại nguyên bản tu vi. Hết chương.